Ngự thiên tà thần, chương 275, gặp gỡ phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái lỗ mãng bóng người đột nhiên đụng tới. Ẩn ẩn mang theo một cỗ mùi thơm hết sức tốt ngửi. Cô nương cẩn thận, Trang Dịch Thần cũng không có chiếm tiện nghi tâm tư. Chỉ là duỗi tay vịn chặt nữ tử cánh tay. Đa tạ. Nữ tử ngẩng đầu vừa lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười nói tạ. Thì lập tức cứng đờ. A, nàng bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Hiển nhiên là bị Trang Dịch Thần hiện tại dung mạo hù dọa ngược lại. Đáng giận kẻ xấu xa. Còn không buông tay. Sau lưng truyền đến một tiếng bao hàm nộ khí lung lay âm thanh. Còn có sóng biển đánh ra bành trướng âm thanh. Vũ kỹ biến hóa. Vũ cử nhân thực lực, Trang Dịch Thần cũng không quay đầu lại buông tay ra, thân hình giống như quỷ mị biến mất, rất rõ ràng cái này sáng sớm gặp phải hai nữ tử. Một cái bị dung mạo của mình hù ngã, một cái khác thì là hiểu lầm, mơ tưởng chạy trốn, xuất thủ nữ tử một bộ đỏ lóa mắt y phục, khuôn mặt bên trong mang theo một cỗ khí khái hào hùng. Tiểu thư... Không muốn a, hét lên kinh ngạc nữ tử là nha hoàn cách ăn mặc. Lúc này vội vàng hô, ngươi đừng cản ta, đường đường yến quốc, dưới ban ngày ban mặt còn có như thế phát rồ chi đồ. Hôm nay ta nhất định muốn vì dân trừ hại. Thiếu nữ áo đỏ lạnh giọng nói ra, bất quá vừa nhấc mắt, đã không thấy Trang Dịch Thần bóng dáng. Nàng oán hận dậm chân một cái nói ra. Muốn không phải ngươi lên tiếng, hắn chỗ nào chạy trốn được. Thế nhưng là, người ta không đúng ta làm cái gì à, nha hoàn rụt rè nói ra. Vậy ngươi hô cái gì? Thiếu nữ áo đỏ không hiểu. Hắn lớn có điểm dọa người. Nha hoàn cắn chính mình môi đỏ. Tướng do tâm sinh, có thể đem ngươi hù đến kêu ra tiếng. Tất nhiên cũng không phải người tốt. Thiếu nữ áo đỏ bướng bỉnh nói ra, tiểu thư, chúng ta nên đi. Một tên đôi mắt sắc bén thô bố y lão giả theo khách sạn đi ra. Cùng kính thanh âm, cách đó không xa ngừng lại một cỗ song ngồi xe ngựa. Hai cái thớt ngựa nhìn như bình thường, tuy nhiên lại cho người ta một loại thể lực tràn đầy cảm giác. Mới học thuật dịch dung đối với Trang Dịch Thần tới nói, vẫn là rất mới lạ. Cho nên tiếp theo hai ngày hắn một mặt đi đường, một mặt tăng cường thuật dịch dung tu luyện. Hắn hiện tại đã có thể ổn định dịch dung thành một cái cố định bộ dáng. Xem như sơ nhập con đường, sắc trời hơi đen, phía trước chính là một chỗ phủ thành. Bất quá khiến Trang Dịch Thần kinh ngạc là, cổng thành vào lúc này đã đóng chặt. Thần Long Đại Lục đóng cửa thành thời gian bình thường là tại 6 giờ tối. Sáng sớm ngày thứ hai 6 giờ mở ra, trừ phi là gặp phải tình huống khẩn cấp, mới có thể trước thời gian đóng cửa thành. Thế nhưng là lúc này Yến Quốc cũng không có tao ngộ chiến tranh. Tại sao lại trước thời gian đóng cửa thành? Lấy ra Yến Quốc địa đồ nhìn một chút. Cái này phủ thành chính là thuộc về Vân Châu Hành Sơn Phủ. Trong vòng 2 ngày lấy hắn lúc này tốc độ, cũng sẽ ở Vân Châu cảnh nội. Trang Dịch Thần hiếu kỳ tới gần, khoảng cách không đến 100 bước thời điểm chợt nghe trên thành có âm thanh xa xa truyền đến. Người đến ngừng bước, bản phủ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tự tiện tới gần người giết không tha. Cái này chủ nhân thanh âm tối thiểu có vũ cử nhân cấp thực lực. Vang dội dị thường còn mang theo một cỗ sát khí. Xin hỏi tướng quân khi nào mở ra cổng thành? Ta có việc gấp. Trang Dịch Thần hỏi dò, trong vòng 3 ngày, đường này không thông, ta nhìn ngươi vẫn là tạm thời tại 40 dặm bên ngoài Diệp huyện trước an thân thể đi. Cái kia vũ cử nhân quát lớn, 3 ngày, ta có thể chậm trễ không nổi. Trang Dịch Thần lắc đầu, lui ra một khoảng cách về sau, liền rời đi quan đảo, cửa thành đóng. Không cách nào theo hành sơn phủ tiến về kinh thành không có nghĩa là liền không có đường. Chỉ là bởi vì rời đi quan đạo về sau. Tuy nhiên cũng có đường nhỏ có thể hành tàu. Nhưng lại tràn ngập rất nhiều hung hiểm. Ai cũng không biết tại rừng núi hoang vắng hội sẽ không gặp phải hung thú hoặc là đạo tặc. Đương nhiên, Trang Dịch Thần cũng không làm sao e ngại. Quá cường đại hung thú là không thể nào xuất hiện tại nhân khí tràn đầy phủ thành phụ cận. Đến mức cản đường đạo tặc, Trang Dịch Thần cũng không để trong lòng. Lấy hắn lúc này thực lực, trừ phi là sư giả cái kia cấp bậc nhân vật có thể uy hiếp được hắn. Mà một cái sư giả thân phận hạng gì tôn quý, bên ngoài thả ra đều là tay cầm quyền cao. Cần gì phải đi làm đạo tặc, từ đường nhỏ xuyên ra ngoài Trang Dịch Thần lại đi đường một đoạn đường. Thẳng đến trời triệt để đêm đen đến, mới tại rậm rạp trong rừng tìm một chỗ mười mấy mét vuông lớn nhỏ đất trống. Nhen nhóm đống lửa về sau, Trang Dịch Thần lấy ra một số tốt nhất trâu rừng thịt khoác lên trên kệ chậm rãi nướng. Theo quan ấn chứa đựng trong không gian lấy ra định chế tốt lều vải. Cấp tốc căng ra cố định vững chắc. Cái này lều vải áp dụng là 4 cấp hung thú da chế tác. Cứng cỏi vô cùng một cái chịu nước lửa. Có thể nói tương đương với một kiện tiến sĩ văn bảo giá trị. Lúc này Tô ra chỗ đưa chi lễ. Trang Dịch Thần đương nhiên sẽ không khách khí. Lấy hắn thân phận bây giờ địa vị cùng tại Bắc Đô Phủ dân tâm uy vọng. Nếu như để người ta tặng quà đưa trở về, hội làm cho người rất khó chịu. Châu rừng thịt xì xì tung bay hương khí. Trang Dịch Thần hít một hơi thật sâu. Cảm giác được rất dễ chịu. Trên địa cầu có thể ăn không được như thế chất lượng tốt thịt bò. Đã không cần lo lắng đồ ăn an toàn vệ sinh. Bên trong còn ẩn chứa chút ít linh khí. Muốn là người bình thường thường ăn cái này châu rừng thịt lời nói. Tự nhiên kéo dài tuổi thọ. Bách bệnh không sinh. Trang Dịch Thần lỗ tai bỗng nhiên nhất động. Cảm giác được phụ cận có võ giả khí tức truyền đến. Bất quá mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. A, có người. Sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến. Thanh âm kia còn rất quen. Tiểu thư các ngươi cùng sau lưng ta. Vải thô lão giả cảnh giác nhìn Trang Dịch Thần liếc một chút. Cẩn thận đi lên trước. Hắn cái này một hàng nhiệm vụ trọng đại. Vốn cho là một chuyến phổ thông hộ tống. Nhưng là theo hành sơn phủ thành cửa đóng kín. Khiến hắn ý thức đến phiền phức. Vị huynh đệ kia. Ba người chúng ta cũng là đi đêm đường. Không ngại chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một trận đi. Vải thô lão giả đối với Trang Dịch Thần chắp tay nói ra. Xin cứ tự nhiên, Trang Dịch Thần ngẩng đầu khẽ mỉm cười nói. Lão giả này thân thể hồn khí 10 phần hùng hậu. Rõ ràng là một vị vũ tiến sĩ cường giả. Nguyên lai là ngươi cái này kẻ xấu xa. Thiếu nữ áo đỏ lúc này thấy rõ ràng Trang Dịch Thần bộ dáng. Một trận lửa giận liền nhảy lên. Hành sơn phủ không thể vào. Vì đi đường chỉ có thể đem xe ngựa cho thu vào càn khôn túi bên trong. Dựa hai cái đùi đi đường. Bất quá hai thớt thần tuấn con ngựa cũng chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì càn khôn túi bên trong không có cách nào thu nhập vật sống. Tuy nhiên nàng có vũ cử nhân cấp tu vi. Tuy nhiên lại chưa từng có chật vật như vậy qua. Đường đường thiên kim đại tiểu thư. Thân phận cao quý không tả nổi. Đi một thân mồ hôi bẩn tính toán chuyện gì xảy ra. Tiểu thư, nói cẩn thận. Vải thô lão giả vội vàng quát nói. Trang Dịch Thần bộ dáng tuy nhiên xấu xí thô bỉ. Tuy nhiên lại cho vải thô lão giả một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Mà lại lúc này đi đêm đường người. Nói không chừng đều có mấy phần môn đạo. Chính mình ba người hiện tại chính là ở vào không cũng biết tình trạng thời điểm. Không nên đắc tội với người. Trang Dịch Thần thật giống như không có nghe được thiếu nữ áo đỏ lời nói đồng dạng. Lấy ra tiểu đao bắt đầu cắt nướng chín châu rừng thịt. Hợp với thơm ngọt rượu trái cây. 10 phần thoải mái. Ừng ực. Thiếu nữ áo đỏ trong bụng bỗng nhiên vang lên như sấm sét thanh âm. Làm nàng nhất thời có chút cảm thấy khó xử. Hùng dữ chừng Trang Dịch Thần liếc một chút. Cách chương.